Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Quay, theo như heo bảo bối rất có tống nghệ cảm, ăn heo sữa quay thời điểm miệng to cực kỳ, chính là không nuốt, nhai mấy cái liền lặng lẽ ói, còn nắm gặm còn lại xương chụp rất nhiều ống kính, hơn nữa hữu đề nghị hay hậu kỳ lão sư cho nàng cắt thành ăn 7-8 cây sườn lợn rán dáng vẻ, một cái không có nuốt nàng, ở trước mặt bầy 7-8 cây sườn lợn rán, sờ bụng, a, tốt chống đỡ a, heo sữa quay quá thơm rồi, thật lâu chưa ăn nhiều như vậy, Lý Thiết Trụ tại chỗ liền đổi rồi, người không ăn đừng lãng phí a, người khác còn ăn đây, đại bảo bối nói, ta đây là cho tiết mục tổ cung cấp ống kính, thịt heo như vậy chán. Mọi người ăn ít một chút, bành bành gặm miệng đầy dầu mỡ, không ngán a, không hòa hài đối thoại dĩ nhiên sẽ không kéo vào giấy tráng phim, nhưng sẽ ảnh hưởng tiết mục tổ những người khác tâm tình. Liền rất rõ ràng, này đồng thời, hoàn toàn không có hôm qua tới được điên, mọi người qua với khách khí, sau khi ăn cơm chưa xong, phòng bột, Vu Vĩ Hòa, Vương Tốc cùng Dịch Tiểu Mao đều rời đi. Tiết chế tiếp tục, kỳ này không có nhiều như vậy bạo nổ điểm, nhưng toàn bộ danh thiếp chất lượng vẫn đủ cao. Lý Thiết Trụ nuôi cho mập bành ngọc sướng kế hoạch giờ nào khác nào cũng đang áp dụng. Phi thường chi tiết, căn bản là chiếu heo dưỡng, không để cho liên quan đến hắn việc, còn chung quy cho hắn ăn đủ loại đồ vật. Ngày thứ hai, tiết xong, mọi người lần nữa đường ai nấy đi. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại lên nhiệt lục soát. Lần này lên nhiệt lục soát là bởi vì một chương động đồ. Tiết mục tổ phát vi bột bên trên động đồ. Đỡ lấy một con hoàng mao Lý Thiết Trụ ở thiến heo. Kéo ra chân heo chính là một đao. Vốn là cái này động đồ nhiệt độ cũng không tính quá cao. Mọi người chỉ là than thở Lý Thiết Trụ đa tài đa nghệ mà thôi. Kết quả này động đồ bị lưới thượng nhân mới làm thành quỷ xúc biểu tình bao. Ngay lập tức sẽ phát hỏa, biểu tình bao hay lại là cái này động đồ, bất quá, xứng mấy chữ, tới đồng thời chơi đùa a, chơi đùa, đẩy ra chân chính là một chiêu đoạn từ tuyệt tôn đao pháp, còn mẹ nó chơi đùa, cái này không liền phát hỏa sao, WeChat, chim cánh cụt, vi bột, trên diễn đàn khắp nơi đều là cái biểu tình này bao, sau đó, cái biểu tình này bao lại bị thay đổi rồi. Đổi đều là văn tự bộ phận, tỉ như, ngoan ngoãn, để cho ta đẩy ra chân ngươi, cắt cắt khỏe mạnh hơn, ra cho ngươi động cái tiểu phẫu, đem phiền não hết thảy cắt mất, hạnh phúc bí mật, đem căn lưu lại, nhân cả đời này dù sao phải mất đi chút gì, thiến heo bảo bối, thiến heo biểu tình bao hỏa bạo toàn bộ lưới thời điểm, Lý Thiết Trụ đã trở lại, dược thần, đoàn kịch. Hắn muốn tranh thủ dùng một tuần nhiều thời gian chụp xong còn lại vai diễn. Sau đó trở về chuẩn bị thi vào trường cao đẳng. Lúc này khoảng cách thi vào trường cao đẳng đã chỉ còn 20 ngày tới rồi. Đoàn kịch nhân cũng được thiên phát Lý Thiết Trụ thiến heo biểu tình bao. Còn mẹ nó luôn a còng Lý Thiết Trụ. Dựa theo Tùng Trúc Nhi bộ kia ta đen chính ta. Để cho anti fan không đường để đi, lý luận. Lý Thiết Trụ trở tay liền đem mình đầu âm, WeChat hình cái đầu toàn bộ đổi thành thiến heo đồ. Cứ như vậy lại còn tăng nhiều chút đầu âm fan. Cũng là thần kỳ, Lý Thiết Trụ trở lại đoàn kịch chụp trận đầu vai diễn. Là Trình Dũng tới lò sát sinh mời Hoàng Mao trở về giúp hắn bán thuốc. Đoạn này vai diễn, hắn và Từ Sơn Tranh ở xếp hàng thời điểm thì có tranh cãi. Từ Sơn Tranh nói, ngươi không nên hận ta. Ta cảm thấy cho ngươi nhân vật này là xem thường ta. Hơn nữa, Lữ Thụ Ích Tử, không phải Trình Dũng hại. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không phải có nên hay không vấn đề. Ta chính là hận ngươi. Không phải xem thường. Ta sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi được nghĩ. Ngươi được nghĩ nơi này hành vi suy luận a, không nghĩ. Hoàng Mao là một cái không có văn hóa gì nhân. Chắc chắn sẽ không muốn có nên hay không hận ngươi. Lữ Thụ Ích chết. Hắn rất khó chịu. Sẽ hận ngươi. Hắn không muốn trở về đến giúp Trình Dũng. là bởi vì không biết Trình Dũng lần này không kiếm tiền. Không không không, hắn không muốn trở về đến. Thuần túy chính là cho là Trình Dũng hại chết Lữ Thụ Ích. Hắn não đường về nhất định sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù trên thực tế không phải là thế này phải không? Ở bằng hữu chết đi loại chuyện như vậy, làm sao có thể lý trí? Cho nên, hắn hận Trình Dũng. Kia sau đó tại sao lại trở lại? Nghĩ thông suốt, không nghĩ thông. Chỉ là đơn thuần biết Trình Dũng lần này bán thuốc không kiếm tiền. Ta vấp không nghĩ ra. Này bình thường sao? Quá bình thường. Các ngươi liền không hiểu tầng dưới chót nhân suy nghĩ. Ta so với các ngươi biết. Chúng ta rất ít suy nghĩ vấn đề. Cái gì đúng sai yêu hận cũng là theo chân cảm giác đi. À, giống như ta lúc trước bê gạch. Có một nhân viên tạp vụ trộm cốt sắt bị ông chủ đánh. Chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn hắn. Cảm thấy hắn rất xui xẻo. Trộm đồ là không đúng. Chúng ta đều biết a, sẽ đi trộm đồ rất ít. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy ông chủ hạ thủ quá độc ác. Cảm thấy cái kia nhân viên tạp vụ rất đáng thương. Này cái gì suy luận? Cũng chưa có suy luận. Còn có một lần Hoàng đại gia đi cong ngõ hẻm bị câu lưu. Ta lão hán đi giúp hắn nộp tiền phạt dẫn nhân. Sau khi ra ngoài mọi người trả lại cho hắn đón gió. Sẽ không có ai ghét bỏ hắn. Không a, rất nhiều nữ công hữu cũng trêu ghẹo nói Hoàng đại gia ăn hai ngày nữa quốc gia lương đây. Ây, cuối cùng hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Không thể làm gì khác hơn là để cho đạo diễn cùng giám chế đồng thời tham dự thảo luận. Giám chế Ninh Thạch đầu nói. Ta có vấn đề lớn. Ta không nói lời nào. Liền nghe nghe, đạo diễn Mục Dã nói. Cái vấn đề này, trong kịch bản viết là Hoàng Mao lạnh lùng. Ta mới bắt đầu cái nhìn là, Hoàng Mao biết không nên hận Trình Dũng. Nhưng vẫn là đem tức rơi tại rồi trên người Trình Dũng. Từ Sơn Tranh gật đầu. Đúng vậy, Lý Thiết Trụ. Không đúng, Hoàng Mao sinh hoạt trạng thái. Ngoại trừ có bệnh bên ngoài. Cùng lúc trước ở công trường đi làm ta đặc biệt giống như. Thật là cái gì cũng không biết nghĩ. Lữ Thụ Ích vừa chết. Hắn liền hận Trình Dũng. Sẽ không cân nhắc có nên hay không hận vấn đề. Trực tiếp liền hận tới rồi. Giống như mới bắt đầu cướp dược như thế. Căn bản không nghĩ tới có nên hay không. Trực tiếp liền đoạt. Mục Dã nói. Có chút đạo lý. Nhưng nếu như hắn hận Trình Dũng lời nói. Phía sau trở lại giúp hắn là tâm tình gì? Lý Thiết Trụ nói. Chính là muốn trở về a. Hơn nữa, hắn bắt đầu công nhận cùng thích Trình Dũng rồi. Nhưng sẽ còn tiếp tục hận Trình Dũng. Ý tưởng của hắn sẽ rất đơn giản. Nếu như ngươi sớm làm như thế, Lữ Thụ Ích có lẽ sẽ không chết. Hắn căn bản sẽ không cân nhắc Trình Dũng có sợ hay không ngồi tù. Trong nhà hài tử làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ tới nhiều đồ như vậy. Mục Dã lại hỏi. Vậy, cuối cùng giúp Trình Dũng lái xe đây. Lý Thiết Trụ, chính là đánh cuộc một lần có thể hay không lao ra đi. Hắn có thể đánh cược, nhưng Trình Dũng không thể đi đánh cược. Mục Dã, Sơn Cạnh Tranh ca, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Sơn Tranh cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Quả thật, Bành Hạo nhân vật này khả năng thật sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ như vậy diễn đi. Thử trước một chút. Ninh Thạch đầu không nói câu nào. Nhưng là ở gật đầu. Lý Thiết Trụ đây mới thực là đại nhập vai trò. Mở máy. Lý Thiết Trụ ngồi dưới đất ăn hộp cơm. Từ Sơn Tranh đi tới nói. Ta bắt đầu lại bán thuốc rồi. Người hồi tới giúp ta đi. Lý Thiết Trụ xốc lên một khối phiên ra. Lại buông xuống. Sau đó đem hộp cơm cũng để một bên. Đứng lên đi tới trước mặt Từ Sơn Tranh. Thanh âm không lớn. Né tránh. Thẻ. Mục Dã rất hài lòng đoạn này. Đặc biệt là Lý Thiết Trụ cuối cùng câu kia né tránh. Một lời hai nghĩa. Biểu minh không muốn cùng Từ Sơn Tranh có bất kỳ giao thiệp cảm giác chán ghét. Sau đó. Liền bắt đầu chụp Hoàng Mao trở lại giúp Trình Dũng vai diễn. Lý Thiết Trụ vẻ mặt thẫn thờ. Lại có thể khiến người ta thấy hắn đối Trình Dũng công nhận. Sau đó là bến tàu nói chuyện phiếm vai diễn. Trình Dũng hút thuốc. Về nhà xem qua sao. Hoàng Mao. Không trở về rồi. Thực ra hắn nói lời ngầm là len lén trở về quá, nhưng là không dám trở về nữa. Hoàng Mao cầm lên một chai thủy. Bọn họ đã cho ta sống cho thật tốt, trở về chớ dọa bọn họ. Nơi này là Lý Thiết Trụ sửa đổi, với đạo diễn cùng Từ Sơn tranh xác nhận quá, bởi vì này dạng càng phù hợp Lý Thiết Trụ cho mình nhân vật viết tiểu truyện, để cho người nhà cho là hắn còn sống, không muốn để cho bọn họ biết bệnh tình. Trình Dũng, người không thể không tử sao? Hoàng Mao không uống thủy, lại buông xuống, nhìn mặt biển, sớm muộn chuyện, nói xong nhìn Trình Dũng liếc mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Trình Dũng, hay là trở về xem một chút đi, trước khi đi đem đầu cạo rồi, người đầu này phát đã đủ dọa người. Hoàng Mao cười, Trình Dũng, người có phải hay không là đặc xem thường ta? Hoàng Mao, ừ, Trình Dũng yên lặng đem đầu rời qua một bên. Hoàng Mao, trước kia là, Trình Dũng quay đầu lại. Hoàng Mao xấu hổ nghiêng đầu, không với đối phương mắt đối mắt, sau đó biểu diễn, cũng tương đối thuận lợi. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ ra sân tổng hội kèm theo một ít yêu Nga từ bên ngoài, không ra vấn đề lớn lao gì, Ninh Thạch Đầu cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Dựa vào cái gì ngươi chụp Lý Thiết Trụ liền thuận lợi như vậy? Mục Dã, hắn liền không phải diễn, hắn ở đoàn kịch chính là Hoàng Mao. Ngươi không nhìn hắn ở đoàn kịch cũng làm cái gì sao? Với hắn đi theo Trình Dũng trạng thái giống nhau như đúc, đủ loại làm việc vặt, còn không nói lời nào. Hắn cái này là hoàn toàn đại nhập, cũng không cần tìm trạng thái cùng tâm tình. Dĩ nhiên sắp rồi, Ninh Thạch Đầu lắc đầu. Ừ, ta biết, là ta vấn đề. Mục Dã, đương nhiên là vấn đề của ngươi. Ngươi liền có chút thích chỉ huy người khác diễn. Lý Thiết Trụ loại này không có gì diễn kỹ, thế nào sẽ học được? Để cho chính hắn thiết kế liền rất tốt. Ninh Thạch Đầu, lần sau ta thử một chút. Mục Dã, ngươi không nói không tìm Lý Thiết Trụ đóng kịch sao? Ninh Thạch Đầu, ta không phục, ta còn là muốn khiêu chiến xuống, không nhất định tất cả đều là ta vấn đề. Bên kia, Lý Thiết Trụ đã cạo rồi một con Hoàng Mao, trở về viên đầu đinh, cuối cùng là thư thản. A, thật sự sảng khoái. Từ Sơn Tranh cười nói, người gầy thành như vậy, cạo đầu đinh thật xấu xí, cũng đại minh tinh, chụp xong vai diễn hay lại là lưu cái kiểu tóc đi. Lý Thiết Trụ, không, tóc dài không tốt. Từ Sơn Tranh hâm mộ nói, tại sao? Lý Thiết Trụ, lãng phí nước gội đầu nha, hãy cùng đầu ngươi sóng lớn phí sữa rửa mặt như thế. Từ Sơn Tranh, ta mẹ nó, tìm hổ nữ cho phóng một lon tặng cho ngươi gội đầu. Hai ngày kế tiếp, chụp Lý Thiết Trụ lái xe vai diễn cùng bệnh viện vai diễn. Nhất là khiêu khích cảnh quan cái ánh mắt kia, lại đem đạo diễn cho soái đến. Rốt cuộc, Lý Thiết Trụ vai diễn toàn bộ quay xong, lại tốn nửa ngày lục lời kịch. Lý Thiết Trụ liền ngồi máy bay trở về Thục Đô, ngày 26 tháng 6. Thứ hai, Lý Thiết Trụ lần nữa trên lưng sách nhỏ bao đi tới trường học. Ở đường phố đối diện trà sữa tiệm mua ba chén trà sữa. Một ly cho mình, một ly cho Trịnh Nghiên Tử, một ly cho Tần Đáo. Lập tức thi vào trường cao đẳng. Tất cả mọi người trở lại trường học. Cử đi học Trịnh Nghiên Tử cũng quay về rồi. Tần Đáo cũng quay về rồi. Đây là hắn ba đối với hắn cứng nhắc yêu cầu. Đại học ngươi không được thì thôi, tốt nghiệp trung học chứng nhất định phải bắt được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.